Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương sinh nở xong không thể đón gió, họ thấy mẹ con Lục Hương bình an, cũng về trước vào trong sân, ngay cả Phó Chi cũng đi tới nhìn đứa trẻ. Tinh thần của Lục Hương vẫn rất tốt, chủ yếu là sinh con không khiến cô quá cực nhọc. Lục Hương về phòng nằm trước, mọi người suýt xoa đứa trẻ cả buổi, cuối cùng đặt nó bên cạnh Lục Hương. Lục Hương nghiêng đầu là có thể nhìn thấy gương mặt của đứa trẻ, thật sự rất thần kỳ. Lục Hương dùng ngón tay điểm vào cái má non mềm của đứa trẻ lập tức cọ cọ. Trái tim của cô cũng tan ra, nhân duyên của tiểu bảo bảo cực kỳ tốt, vừa chào đời đã có rất nhiều người tới thăm, ai quay về cũng hưng phấn nói. Trước đây tôi đã nói nó đẹp mà, người trong thôn cười nói, đương nhiên rồi, có cha mẹ như thế này, có thể không đẹp sao? Lục Hương chính là cô gái xinh đẹp nhất thôn, Phó Cẩm Huy Anh Tuấn, hai người kết hợp. Nhìn cái mũi ưu tú của tiểu bảo bảo liền biết sau này cũng là một cậu chàng đẹp trai. Người trong thôn chưa từng thấy đứa trẻ nào đẹp như vậy, mắt hai mí, tròn trịa đáng yêu. Tuy còn chưa mở mắt, nhưng tiếng kêu ư hử, mềm mại. Trước đây Lục Hương đã chuẩn bị rất nhiều đồ trẻ con mặc, bảo bảo vô cùng sạch sẽ. Không giống những đứa nhóc lộ mông khác, con trai cô cực kỳ vui, nếu gọi cậu, cậu sẽ ư hử hai tiếng đáp lại. Mỗi ngày rất nhiều người tới xem đứa trẻ, bảo bảo cũng rất ngoan. Đứa trẻ mới chào đời mấy ngày, chỉ lớn như mèo con, nhưng không khóc la gì, càng khiến người ta thấy thích. Tiêu Thái Liên đã có rất nhiều cháu trai, thời gian trước con dâu cả lại sinh cho bà một đứa cháu trai. Bà ngoài miệng nói vốn không thích cháu trai, chỉ mong có một đứa cháu gái. Kết quả sau khi tiểu bảo bảo ra đời, bà rất thương, ngày nào cũng tới. Tiểu bảo bảo thơm thơm cực kỳ được lòng người. Phó Cẩm Huy đã sớm đặt tên cho con, tên Tích Nhiên. Tiêu Thái Liên còn bĩu môi nói, sao lại đặt cái tên kỳ quái như vậy? Phó Cẩm Huy hỏi, không hay sao, tên mụ của người trong thôn đều cái gì mà trụ từ, đại bảo các kiểu, chỉ Phó Cẩm Huy đặt cao điệu. Nhưng nghe ra chính là người có học vấn, sau này nói không chừng bảo bảo cũng có thể làm một sinh viên đại học. Tiêu Thái Liên gọi một tiếng. Tích Nhiên, tiểu bảo bảo cũng không có phản ứng gì. Tiêu Thái Liên chọt chọt má cậu, đứa trẻ lập tức cười tâu toét. Bà vô cùng yêu thương, ây dô cháu trai ngoan của bà. Lục Hương ở cữ rất tốt, chị cả Lập gần như ở bên suốt, giúp nấu cơm, mẹ chồng cũng ôm túi lớn tới ở đây, ngay cả người lớn lẫn trẻ con, cùng nhau canh chừng. Chớp mắt đã 28 ngày, 2 ngày nữa là có thể ra cữ. Lục Hương thích sạch sẽ, thi thoảng nhân lúc mẹ chồng vắng mặt cũng sẽ gội đầu một chút. Lúc này là cuối tháng 6, chính là thời điểm oi bức. Nếu một tháng không tắm rửa, đều sẽ ôi thiêu mất. Lục Hương cứ dăm ba hôm sẽ lau rửa một chút, việc trong nhà ngoài đồng đều không cần cô bận tâm. Đứa trẻ cũng không quậy, Lục Hương chỉ cho ti sữa, ở cữ còn mập lên mấy cân. Lúc tiểu Tích Niên ư hử, Lục Hương liền biết đứa trẻ này đói. Mỗi lần cô cho con trai ti sữa, những người khác đều sẽ ra ngoài, tiểu Tích Niên ti sữa cực kỳ vui vẻ. Cô cúi đầu nhìn tiểu Tích Niên, sau đó nhẹ nhàng xoa mặt của con trai, tiểu Tích Niên a một tiếng, rất nghiêm túc đáp lại cô. Sau khi cho ăn xong, Lục Hương thay quần áo, sau đó mới gọi Phó Cẩm Huy vào. Từ lúc Lục Hương sinh tới bây giờ sắp đầy tháng, Phó Cẩm Huy vẫn luôn xin nghỉ. Lục Hương hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh không cần đến xưởng sao? Xưởng thực phẩm đó của Phó Cẩm Huy đã sản xuất một lô cổ vịt treo gió. Một ngày có thể cho ra hơn 5.000 cái cổ vịt, bởi vì là xưởng máy móc. Đây đã là số lượng ít rồi. Nếu làm việc hết công suất, một ngày nhiều nhất có thể thăm 50.000 cái cổ vịt. Bây giờ bọn họ không thể bán nhiều như thế. May mà Lục Hương đã cải tiến phương án, kéo dài thời gian bảo quản, đã từ 15 ngày lúc đầu biến thành 3 tháng. Như vậy họ mới có thể sản xuất thoải mái. Phó Cẩm Huy nói, không sao, buổi trưa Lục Hương húp canh gà rất ngon, nói, em muốn uống một bát nữa. Phó Cẩm Huy lập tức đi múc. Lục Hương chuyên nấu mỹ thực, hiểu biết đồ bổ, cô chỉ sợ cách chế biến truyền thống, đặc biệt viết ra công thức nấu để chị cả nấu giúp. Chị cả Lục dựa theo công thức nấu quả nhiên ngon, hơn nữa còn có thể đảm bảo dinh dưỡng. Trong thời gian ngắn, mặt Lục Hương đã tròn lên một vòng, nhưng mặt mày càng hồng hào, xinh đẹp động lòng người. Ngược lại còn đẹp hơn lúc còn con gái. Phó Cẩm Huy múc canh, Lục Hương uống canh. Phó Cẩm Huy dạy dỗ con trai. Từ cái lần ở bên Lục Hương sinh con, luôn có thể nhớ lại cảnh tượng khi đó. Ôm Tiểu Tích Niên nhà mình nói. Con khiến mẹ con chịu khổ rồi. Tiểu Tích Niên hừ một tiếng, giọng rất lớn, đại khái là phản bác. Bà nội tưới nước ở bên ngoài nghe thấy, lập tức xông vào. Bình thường không thấy cháu trai ngoan của bà la lớn tiếng như vậy. Nhìn thấy Phó Cẩm Huy ở đây, Tiêu Thái Liên cảnh giác hỏi. Có phải con chọc nó không? Tiểu Tích Niên vừa xả vào lòng bà nội, mở to đôi mắt, quả nhiên là một đôi mắt tròn vừa to vừa xinh đẹp. Tiêu Thái Liên lập tức nở hoa trong lòng. Ây dô, cháu trai ngoan của bà, mở mắt rồi, Tích Niên mở mắt rồi. Bà nói như vậy, Lục Hương và Phó Cẩm Huy lập tức đi tới. Quả nhiên nhìn thấy Tiểu Bảo Bảo mở mắt, còn cười với mọi người. Tiêu Thái Liên nói, Tích Niên lớn khéo thật, tốt hơn cha nó. Năm đó Phó Cẩm Huy đã là đứa đẹp trai nhất trong các anh em rồi. Nhưng Tích Niên vượt trội hơn, đáng yêu hơn Phó Cẩm Huy lúc nhỏ nữa. Tiêu Thái Liên, mẹ đã bỏ tiền nói với người ở tiệm chụp ảnh trong huyện, bảo họ chụp hình cho cháu trai ngoan của mẹ lúc đầy tháng. Thời này chụp một tấm hình đầy tháng tốn không ít tiền. Đặc biệt là thợ chụp hình trong huyện, muốn xuống nông thôn còn phải bỏ thêm tiền. Tiêu Thái Liên thực sự quá thích Tích Niên, muốn giữ lại dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu của cậu. Dù sao phải chụp hình, nói với người trong nhà, mỗi nhà chụp một bức hình cả nhà, bọn trẻ đều chụp riêng một tấm, số tiền này đều do bà chi. Nghe vậy, mấy chị dâu của Lục Hương lập tức bận rộn, bình thường mấy đứa con trai này ăn mặc xuề xòa, lăn bùn, bây giờ họ lấy vải ra tìm người may cho con bộ đồ mới. Chụp hình rất quan trọng, sau này còn phải xem lại, dĩ nhiên phải sửa soạn cho ra dáng chút mới được. Nhắc tới chụp hình, Phó Cẩm Huy nói, con với Lục Hương còn chưa có một tấm hình chung nào. Lúc họ kết hôn, chỉ là thôn phát một tờ giấy kết hôn, lăn tay lên coi như xác lập quan hệ. Anh cũng muốn chụp riêng một bức với Lục Hương, cùng lắm tự bỏ tiền. Tiêu Thái Liên đang bồng cháu trai, cảm thấy thằng nhãi con này nhìn kiểu gì cũng đẹp. Dán vào gương mặt nhỏ của Tích Niên, quả nhiên mềm mịn, còn mềm hơn đậu phụ thượng đẳng ba phần. Sau khi thằng nhóc bị áp mặt, hừ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thái Liên vội vàng cười nói đùa với Tiểu Tích Niên, chẳng mấy chốc trong nhà đều có thể nghe thấy tiếng cười của em bé. Mẹ chồng bế không rời tay, nếu không phải buổi tối đứa bé còn phải ti sữa, bà hận không thể bế về nhà, ngày ngày ôm ngủ mới được. Tiêu Thái Liên đổi sang một tay khác, trong vòng một tháng đứa nhỏ này đã nặng tới 4,5 kg, rất bụ bẫm. Cánh tay già nua của bà đâu thể chịu nổi trọng lượng này. Phó Cẩm Huy vừa thấy mẹ anh không bế nổi, lập tức nói. Con bế, Tiểu Tích Niên ở chỗ mẹ hoặc bà nội đều yếu đuối vô lực, nhưng một khi được cha bế, lập tức thẳng lưng, mắt to chừng mắt nhỏ. Tiêu Thái Liên và Lục Hương đều cười, chỉ thấy Phó Cẩm Huy nhíu mày, tuy đứa bé còn chưa biết nhíu mày, nhưng đôi mắt tròn trịa tựa như có hơi căng thẳng. Lục Hương nói, vẫn nên để em bế chơi một lúc đi. Phó Cẩm Huy giống như bế bí đao, sau đó đặt đứa bé vào trong lòng của Lục Hương. Cậu nhóc vừa ngửi thấy hơi mẹ, lập tức ngoan ngoãn cười với cô. Lục Hương, đồ nịnh hót, Tiểu Tích Niên lại ư hừ một tiếng. Tiểu Bảo Bảo quan hệ với ai cũng rất tốt, nhưng cậu thích nhất là Lục Hương. Chỉ là ở cùng với Phó Cẩm Huy, cơ thể nhỏ bé căng cứng, mỗi lần Phó Cẩm Huy bồng cậu, tấm lưng của cậu giống như một tấm gạch sàn vậy. Cách chương.